Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 140, giết tới sợ hãi. Góc truyện audio.com. Này Thạch Nguyên Thượng Nhân theo một số phương diện tới nói, nhưng thật ra là cùng Hắc Sơn Lão Yêu có chút tương tự. Một cái là Hắc Thạch Thành Tinh, một cái khác thì là Phật Tượng Lây Dính Cường Giả Máu Tươi. Sinh ra linh tính, nhưng như trước vẫn là tảng đá. Bất quá lúc này Pháp Tướng vào cơ thể, Thạch Nguyên Thượng Nhân triển lộ ra chính mình yêu thân đến. Lại mang theo một loại nào đó dị dạng thần tính. Vậy mà cho người ta một loại giống như thật đang nhìn chăm chú một tôn thần, ảo giác, Lý Huyền Tông. Hôm nay ngươi hủy ta Hương Hỏa Pháp Tướng, nện ta Thạch Nguyên Thần Cung. Không cần Áp Long Đại Tiên triệu tập rất nhiều đại yêu tới giết ngươi. Ngươi liền trước lưu tại ta bên trong Sơn Quốc đi. Chấm, Thạch Nguyên Thượng Nhân thanh âm còn như lôi đình oanh ngâm rung động. Tựa như theo giữa hư không truyền lại tới. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Thạch Nguyên Thượng Nhân, ngươi vẫn là không có thấy rõ chính mình a, hoặc là nói ngươi đã thấy rõ. Nhưng lại không nguyện ý thừa nhận. Ngươi vốn chỉ là một khối phổ thông thông tượng đá. Là vị cường giả kia máu tươi mới khiến cho ngươi sinh ra linh tính. Cho nên ngươi kỳ thật cũng không tính là hoàn chỉnh yêu tộc. Nhiều nhất chẳng qua là vị cường giả kia phụ thuộc phẩm mà thôi. Cho nên ngươi đời này đều muốn thoát khỏi vị cường giả kia bóng mờ. Muốn trở thành chân chính. Chính mình. Chỉ tiếc đó là tiêm nhiễm tại ngươi thần hồn bên trên ấn ký. Là ngươi đời này đều không thể thoát khỏi. Hiện tại ngươi chỗ triển lộ ra yêu thân. Mượn lấy dùng lực lượng một dạng cũng vẫn là thuộc về vị kia. Chỉ dựa vào chính ngươi. Là ngưng tụ không ra loại uy thế này. Có lẽ là bị Lý Huyền Tông nói toạc ra trong lòng mình suy nghĩ. Thạch Nguyên bên trên người nhất thời vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Chết đi, Thạch Nguyên Thượng Nhân cái kia khổng lồ yêu thân hướng về Lý Huyền Tông đập xuống. Đao kiếm chém xuống, hàng ma sử đập xuống giữa đầu. Cái kia bảo bình ở trong càng là toát ra điểm điểm tinh mang đến. Giam cấm Lý Huyền Tông hành động, đem quanh người hắn mấy trượng chỗ bên trong không gian toàn bộ phong tỏa. Này Thạch Nguyên Thượng Nhân nguyên hình hẳn là Phật môn kim cương hộ pháp loại hình pho tượng. Cho nên đối phương kỳ thật am hiểu nhất cũng là thiếp thân cận chiến. Chỉ bất quá trong ngày thường Thạch Nguyên Thượng Nhân ngưng tụ pháp tướng lực lượng. Nghĩ phải dựa vào Hương Hỏa nguyện lực nắm chính mình chế tạo trở thành sự thật thần. Cho nên rất ít vận dụng thiếp thân cận chiến loại phương thức này. Dù sao có chút không mỹ lệ nha. Nhưng này loại thế công đối với Lý Huyền Tông tới nói lại cũng không là cái gì quá lớn uy hiếp. Thượng cổ man tộc Phi Liêm bộ lạc chiến pháp đã tất cả đều bị Lý Huyền Tông đoạt được. Còn có hắn đời trước đối với võ đạo lý giải. Có thể nói tại cận chiến chém giết phương diện này, đừng nói là Thạch Nguyên Thượng Nhân. Coi như là cao hắn một cái đại cảnh giới tồn tại cũng không cách nào ở phương diện này cùng hắn so sánh. Lý Huyền Tông trong tay ma thương thôn huyết trọn, nện, đâm, quét. Mỗi một kích cơ hồ đều là đánh vào Thạch Nguyên Thượng Nhân lực lượng tiết điểm lên. Coi như là Thạch Nguyên Thượng Nhân có bốn tay, nhưng cũng đánh không lại Lý Huyền Tông một thương. Đặc biệt là phệ nguyên thú trong tay cái kia đao kiếm hàng ma sử còn có bảo bình. Kỳ thật đều là pháp khí cấp bậc, quảng cáo, mà Lý Huyền Tông ma thương thôn huyết coi như là tại pháp bảo ở trong đều thuộc về là cực phẩm cái chủng loại kia. Trăm chiêu xuống tới, những pháp khí kia bên trên đều đã tràn đầy vết rách. Theo Lý Huyền Tông quanh thân huyết sát chi khí ầm ầm bùng nổ. Đao kiếm cùng nhau vỡ vụn. Liền Thạch Nguyên Thượng Nhân cái kia kiên cố yêu thân lần trước lúc đều đã tràn đầy vết rách. Phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Nhìn lại một chút chung quanh những cái kia bên trong Sơn Quốc Hoàng thất còn có lệ thuộc vào hắn Thạch Nguyên Thần Điện thuộc hạ. Bọn hắn đừng nói là đến đây viện trợ hỗ trợ. Lúc này thậm chí đã muốn bị vô giới hòa thượng cho tàn sát hầu như không còn. Trước đó Lý Huyền Tông liền nói với vô giới hòa thượng qua cái này liên quan tại bên trong Sơn Quốc sự tình. Thạch Nguyên Thượng Nhân chính là tượng đá thành tinh, cho nên đối với đồ ăn thứ này cũng không có quá mức chấp nhất. Thậm chí hắn đều chưa từng ăn qua thịt để ăn. Thế nhưng, hắn mưu toan mô phỏng Tây Thánh Sa Châu thành lập Hương Hỏa Thần Quốc. Thông qua bên trong Sơn Quốc Hoàng Thất cùng thượng tầng tới dọa vội vã này bên trong Sơn Quốc Bách Tính. Có thể nói là nhường này một nước Bách Tính sống đều không giống là một người. Đối với loại chuyện này Lý Huyền Tông là cực kỳ chán ghét. Hắn lần đầu tiên tới bên trong Sơn Quốc thời điểm liền đã cảm giác được có chút khó chịu. Cho nên lần này Lý Huyền Tông cũng sớm đã nói cho Vô Giới Hòa Thượng. Đối phó này bên trong Sơn Quốc Hoàng Thất người không cần lưu tình. Tất cả đều giết cũng là không quan trọng. Thấy được Lý Huyền Tông thực lực còn có Vô Giới Hòa Thượng cái kia tàn nhẫn ra tay. Thạch Nguyên Thượng Nhân lần này rốt cục sợ. Lý Huyền Tông là thật muốn hủy diệt hắn bên trong Sơn Quốc. Là thật không lưu chút nào chỗ trống. Bốn tay kết ấn, Thạch Nguyên Thượng Nhân quanh thân nồng đậm hương hỏa Phật quang tràn ngập. Đồng thời kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Đây là hắn còn lại cuối cùng một tia hương hỏa chi lực. Hương hỏa nguyện lực thiên biến vạn hóa. Lúc này một khi bắt đầu bùng cháy mang cho Thạch Nguyên Thượng Nhân tốc độ cũng là kinh người. Hắn thẳng đến Cửu Long Sơn phương hướng mà đi. Bên trong Sơn Quốc không có còn có khả năng lại tìm. Thạch Nguyên Thần Điện không có cũng có thể xây lại. Nhưng như là tính mạng của mình không có. Vậy coi như cái gì cũng bị mất. Nhìn xem Thạch Nguyên Thượng Nhân bùng cháy hương hỏa nguyện lực như một viên sao băng thoát đi thân ảnh. Lý Huyền Tông đứng tại chỗ cũng không có đi truy. Mà là nhẹ nhàng một tay nhất chỉ. Sau một khắc, nóng rực thiên cương thần hỏa bên trong. Hỏa cực chu tiên kiếm nổi lên. Mang theo gào thét kiếm gieo hướng về Thạch Nguyên Thượng Nhân chém đi. So với càng giống là một khỏa lóng lánh kinh người hào quang hỏa lưu tinh. Cảm nhận được sau lưng cái kia mạnh mẽ kiếm khí gào thét kéo tới. Thạch Nguyên Thượng Nhân điên cuồng ngưng tụ hương hỏa nguyện lực. Nhưng ở một kiếm kia phía dưới. Lại là còn như giấy mỏng đồng dạng. Trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Hắn nếu là ngay từ đầu liền ngưng tụ hết thảy hương hỏa nguyện lực thoát đi. Lý Huyền Tông mong muốn một đường đuổi giết hắn còn tưởng là thật có thể sẽ hao phí một chút khí lực. Nhưng lúc này đã trải qua một trận đại chiến. Này Thạch Nguyên Thượng Nhân cũng sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Còn làm sao có thể đủ chống đỡ được Lý Huyền Tông hỏa cực chu tiên kiếm. Phi kiếm dạo qua một vòng. Thạch Nguyên Thượng Nhân thân thể đã triệt để hóa thành đá vụn rơi xuống. Chỉ có đối phương cái kia ba cái đầu hẳn là thường xuyên tắm gội hương hỏa nguyện lực nguyên nhân. Vậy mà không có vỡ nứt. Lý Huyền Tông vẫy tay một cái. Hỏa cực chu tiên kiếm trực tiếp mang theo cái kia ba cái đầu về tới trong tay của hắn. Bị hắn thu nhập trong túi càn khôn. Lại nhìn Vô Giới Hòa Thượng bên kia. Bên trong Sơn Quốc Hoàng Thất cùng là Nguyên Thủy người cũng đều đã bị hắn cho dọn dẹp sạch sẽ. Đi thôi, người tiếp theo, quay người Lý Huyền Tông mang theo Vô Giới Hòa Thượng rời đi. Theo ra tay đến hủy diệt Thạch Nguyên Thượng Nhân đến bây giờ. Mới đi qua không đến nửa canh giờ mà thôi. Sau ngày hôm nay, không có Thạch Nguyên Thượng Nhân, không có bên trong Sơn Quốc Hoàng Thất. Có lẽ toàn bộ bên trong Sơn Quốc liền sẽ triệt để niết bàn trùng sinh. Đương nhiên cũng có thể tới mấy kẻ áp bách. Đây đều là Lý Huyền Tông không thể nào đoán trước. Cũng không cách nào đi quản. Hắn hiện tại mục đích chỉ có một cái. Đó chính là giết người. Một mực giết tới lúc trước tham gia Cửu Long Sơn hội minh những cái kia động phủ đại yêu đều sợ hãi mới thôi. Mục tiêu kế tiếp Lý Huyền Tông chọn là Bình Diêu quận Thiên đỉnh núi Vân Hà Động Ngô Đạo Nhân. Người này là nhảy lên con rết tinh. Cùng cái kia bách độc lão tổ cũng là có mấy phần quan hệ. Đối phương sở tu luyện cũng là độc đạo. Mặc dù là trong cơ thể mình chi độc. Cùng bách độc lão tổ độc đạo chính là hai khái niệm. Bất quá nhưng cũng có chỗ tương đồng. Mà tại trong giới tu hành tu luyện độc đạo thứ này luôn là bị người chỗ khinh bỉ. Cho nên Bách Độc Lão Tổ cùng Ngô Đạo Nhân giao tình còn tính là không sai. Hai người kia trong ngày thường liền thường xuyên sẽ tụ cùng một chỗ trao đổi một chút độc đạo bên trên kinh nghiệm. Lẫn nhau giao dịch một chút tài liệu các loại các loại. Lúc này Bách Độc Lão Tổ bị Lý Huyền Tông giết chết. Ngô Đạo Nhân cũng là rất thù hận Lý Huyền Tông. Mặc dù hắn cũng không là như vậy e ngại Long Hư Tử. Bất quá nhưng cũng là trước hết nhất cùng Áp Long Đại Tiên kết minh người. Mấy ngày sau, Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng dùng tốc độ nhanh nhất đi vào ngày đó đỉnh núi Vân Hà Động. Lúc này này Ngô Đạo Nhân thậm chí còn không có tiếp vào Thạch Nguyên Thượng Nhân bị giết tin tức đây. Ngô Đạo Nhân, ra tới nhận lấy cái chết. Lý Huyền Tông quát chói tai trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên đỉnh núi. Sau một khắc, đỉnh núi động phủ ở trong khói đen mờ mịt. Một tên thân mặc hắc bào, vóc người gầy cao, dung mạo âm lãnh đạo sĩ đạp lên hắc vân đằng không mà ra. Lý Huyền Tông, ngươi lại còn dám chủ động trước đi tìm cái chết. Này Ngô Đạo Nhân phản ứng cùng Thạch Nguyên Thượng Nhân cơ hồ là giống nhau như đúc. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Huyền Tông lúc này hẳn là một cái đợi làm thịt cừu non nhân vật. Trừ bỏ bị động phòng ngự cơ hồ không có biện pháp gì. Quảng cáo, kết liễu hắn lại còn dám chủ động trước tới tìm bọn hắn gây chuyện. Đây quả thực là muốn chết nha. Lý Huyền Tông không có trả lời. Chỉ là hướng về phía bên cạnh Vô Giới Hòa Thượng thản nhiên nói. Động thủ đi, đừng để tên này chạy. Cái tên này tu luyện độc đạo. Trên thân có thể là có không ít hình thù kỳ quái đồ vật. Vô Giới Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Quanh thân Phật quang cùng ma khí xen lẫn. Lúc này liền một trưởng hướng về phía Ngô Đạo Nhân đập xuống. Lý Huyền Tông cũng là lấy ra ma thương thôn huyết đến. Huyết sát chi khí trực tiếp bay lên trời. Hóa thành một đầu huyết long đâm về phía Ngô Đạo Nhân. Bọn hắn là tới giết người. Huống hồ thời gian vốn là không nhiều. Dĩ nhiên không có thời gian tới cùng này Ngô Đạo Nhân phí phạm. Ngày này đỉnh núi Vân Hà Động mặc dù cũng là một tòa đại yêu động phủ. Bất quá Ngô Đạo Nhân bởi vì tự thân tu luyện độc đạo nguyên nhân. Tính cách cũng là âm trầm bất thường. Không quen đi kinh doanh thế lực. Cho nên dưới tay hắn trừ một chút hầu hạ hắn ngày thường sinh hoạt thường ngày tiểu yêu. Cũng không có quá nhiều thủ hạ. Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng liền cũng không khách khí bắt đầu hợp lại vây công. Mà lại đối phương cũng không có quá nhiều tiền tài tới chế tạo trận pháp. Cho nên liền phá trận một bước này đều tiết kiệm được. Bất luận là Lý Huyền Tông vẫn là Vô Giới Hòa Thượng. Bọn hắn đều là tại quy nguyên cảnh liền có chém giết kim đan cảnh thực lực tuyệt đối. Lúc này đụng phải Ngô Đạo Nhân. Cái kia cơ hồ liền là nghiền ép. Vô Giới Hòa Thượng một trưởng liền đem cái kia Ngô Đạo Nhân cho oanh đến ngọn núi bên trong. Chưa kịp đối phương phản ứng lại. Lý Huyền Tông một thương kia liền đã tới người. Ngô Đạo Nhân cảm thấy run sợ. Vội vàng tay nắm ấn quyết. Một mặt trùng loại giáp xác ngưng tụ thành tấm chắn hiện lên ở trước người. Nhưng lại bị Lý Huyền Tông một thương này trực tiếp đánh nát. Thừa dịp cái này kẽ hở. Ngô Đạo Nhân lúc này mới hoảng hốt trốn được một mạng. Lý Huyền Tông, bần đạo liều mạng với ngươi. Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Bên trên một cái nói lời này ra hỏa. Đầu của hắn còn tại ta túi càn khôn ngươi chứa đây. Yên tâm, chờ sau đó ngươi liền có thể xuống cùng hắn làm bạn. Nói xong, Lý Huyền Tông lần nữa cầm thương hướng về Ngô Đạo Nhân đâm tới. Vô Giới Hòa Thượng quanh thân vô biên huyết sát cùng ma khí ngưng tụ thành một cái lưới lớn. Trực tiếp hướng về Ngô Đạo Nhân xúm lại tới. Lúc này cái kia Ngô Đạo Nhân cũng bất chấp gì khác. Trực tiếp lộ ra chính mình yêu thân đến. Cái kia lại là một tôn có tới dài mấy chục trượng màu đỏ thẫm rết khổng lồ. Cùng lúc đó, cái kia to lớn con rết quanh thân phun ra ra dòng lớn màu đen nhánh xương độc đến. Thậm chí liền linh khí chung quanh trong lúc nhất thời đều bị hắn triệt để ăn mòn hết sạch. Mời đọc truyện.